Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chúng ta trở về. Rõ ràng là thông đồng ta, Yoru cùng Mikoto gò má nhẹ nhàng gián tiếp, cảm thụ được thân mật nhất thời khắc, ánh mặt trời xuyên thấu cành lá, từng sợi rơi vào bọn họ bóng loáng hoàn mỹ trên mặt, hiện ra ấm áp màu sắc, phong nhi rất nhẹ. Thế giới rất xa, tâm cùng tâm, chỉ cùng lẫn nhau cùng ở tại. Chính là thông đồng. Chấm ngoặc kép, Mikoto thổ khí như lan. Dung mạo cong cong, giống như là cái ăn vụng tiểu hồ ly. Mặc dù nói như vậy không tốt, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút. Những cái kia cõng Kusinai lén lút thời khắc. Giống cái gì lặng lẽ tại dưới mặt bàn đụng vào mơ u bàn chân. Còn có lúc nửa đêm ăn vụng. Chấm ngoặc kép, trên mặt nàng hiện lên hoài niệm thần thái. Suy nghĩ một chút, còn là biết cảm thấy rất động tâm đây. Chấm ngoặc kép, Yoru nhìn xem nàng, bỗng nhiên nở nụ cười. Chúng ta đi, hắn đem Mikoto thả xuống. Lôi kéo nàng mềm mại tay đứng lên. Mikoto một mực ngồi tại trên người hắn. Chân có chút như nhũn ra. Vô ý thức tựa vào hắn bên người. Đi nơi đó nha, nàng hỏi. Yoru đưa tay cạo cạo nàng mũi rất cao. Cười nói. Tìm cái thời không này Kusinai đi. À, Mikoto đầu tiên là sững sờ. Chợt đỏ ửng xông lên trắng nõn khuôn mặt. Dạng này, có thể hay không không quá tốt. Chấm ngoặc kép, Yoru nhìn xem nàng cái kia động lòng người dáng dấp. Nhịn không được lại xoa bóp nàng sống mũi. Nhìn người kích động đến mặt đỏ dần. Mikoto rất xấu hổ xoay mặt đi. Gò má càng thêm đỏ nhuận. Yoru cười cười. Muốn tìm tới Kusinai rất dễ dàng. Nhưng không có trực tiếp thuấn di đi qua. Mà là nắm Mikoto tay. Bọn họ cùng một chỗ xuyên qua những cái kia ánh mặt trời rơi vãi hành lang. Xuyên qua nhìn không thấy đám người bọn họ. Xuyên qua những cái kia quen thuộc quá khứ tuế nguyệt. Cứ như vậy. Tay trong tay đi. Kusinai cái này ra hỏa quả nhiên không có cố gắng như vậy. Chấm ngoặc kép, hai người rốt cuộc tìm được Kusinai. Kết quả liền phát hiện nàng tại tu luyện thời gian. Ngồi tại bờ sông câu cá. Rõ ràng có thể trực tiếp bắt nha. Lại vẫn ngồi ở chỗ ấy chờ. Nàng khẳng định là quá nhàm chán. Mikoto nhổ nước bọt nói. Không phải, rất nhiều người thích câu cá. Bao quát các ninja. Bởi vì câu cá thỏa mãn mọi người lừa gạt dục vọng. Cho nên mới làm không biết mệt. Yoru cười giải thích nói. Như vậy sao? Mikoto lần đầu tiên nghe được cách nói này. Yoru nhẹ gật đầu. Nhân tính bên trong trời sinh liền có một chút âm u mặt. Nhưng đó là bình thường. Rất nhiều người có phương thức của mình thư giải. Cũng sẽ không làm ra không tốt sự tình. Tựa như câu cá thỏa mãn lừa gạt ham muốn. Tranh tài cùng trò chơi thỏa mãn bạo lực ham muốn. Nhìn hậu cung sách thỏa mãn nhiều ngẫu nhiên ham muốn. Chấm ngoặc kép, nhưng trong hiện thực lại có mấy người sẽ đi làm đâu. Bất quá là mượn những thủ đoạn này phóng thích rơi dục vọng mà thôi. Hà tất chỉ trích, chấm ngoặc kép, Mikoto liếc mắt ngắm hắn. Yoru, người tại giúp Jiraiya Icha Icha Paradise nói chuyện sao? Khục, người coi là chính là đi. Chấm ngoặc kép, Yoru vội ho một tiếng. Mikoto hì hì cười một tiếng. Buông ra tay của hắn. Lặng lẽ từ phía sau lưng tiếp cận Kusinai, nho nhỏ di chuyển bước chân, không dám phát ra một chút âm thanh. Yoru lại nghênh ngang đi tới, khẽ cười một tiếng, hai chúng ta ở cái thế giới này vết tích bị ta xóa đi. Không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy chúng ta. À, là thế này phải không? Mikoto che miệng, chợt tại Kusinai trước mặt phất phất tay. Quả nhiên phát hiện nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hì hì, nàng như cái mèo ăn vụng giống như. Quay người liền bổ nhào vào Yoru trên thân. Hướng hắn trên miệng táp tới. Yoru tự nhiên ôm chặt nàng. Nhiệt liệt đáp lại. Dần dần, Mikoto không còn thỏa mãn với đó. Con mắt hơi chuyển động. Đưa ra chân nhỏ tại Yoru sau lưng câu xuống. Phanh. Hai người cùng một chỗ ngã sấp xuống trên đồng cỏ. Quần áo ném đi. Gió nhẹ thổi qua. Một viên lá xanh chậm rãi tới lui.